Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Biến thành cầm thú hay sao? Phạm Nghề nghiêm túc gật đầu. Đương nhiên, anh rất thông cảm cho thân thể của em. Nếu thân thể của cô không thoải mái, thì người chịu khổ sẽ là anh. Cô thoải mái thì anh mới được thoải mái. Vì những điều tốt đẹp sau này, hôm nay anh sẽ nghỉ một bữa. Mỹ Nhạc Nhạc cẩn thận đánh giá, xác định anh không gạt mình, thì cô mới dám thả lỏng, nhưng vẫn không quên cảnh cáo. Là anh nói đấy. Ừm, cơ thể của Phạm Nghề rắn chắc, nằm trong vòng tay của anh, khiến cô có một loại cảm giác an toàn. Khi cô cảm thấy bình yên, anh đã nói vậy thì cô sẽ lợi dụng thân thể anh một chút. Sao lời này nghe có chút xấu xa vậy nhỉ? Đúng rồi, anh thật sự để cho em họ làm nhân viên vệ sinh hay sao? Bảo vệ quân không giống lại người có thể làm những việc này, nó sẽ phá hủy mọi thứ mất. Ừm, chính là cậu ấy cũng đã đồng ý còn gì. Phạm Nghề đem mọi trách nhiệm đổ lên người Mã Vị Quân, không hề có chút cảm giác áy náy. Nhưng em vẫn thấy lo lắng, Mỹ Nhạc Nhạc bất an nói. Không cần lo lắng, Phạm Nghề cười. Cậu ấy còn trẻ, tâm tình vẫn còn rất nóng nảy, cần phải dạy dỗ một chút. Mỹ Nhạc Nhạc quay đầu nhìn Phạm Nghề, trái tim mẹ càng run rẩy. Em bảo cô tuyệt đối không thể ngồi yên rồi. Cô sợ mẹ Mễ trách móc, có chút sợ hãi hỏi anh. Dạy dỗ trong bao lâu? Phạm Nghề cười ôn hòa, rất có phong thái bao dung. Đến khi nào cậu ta chỉ gọi em bằng chị? Tôi còn trẻ mà không được dạy dỗ, xưng hô bị bạ với họ hàng cần thích. Mỹ Nhạc Nhạc chợt hiểu ra, anh lại đang giúp cô hà giận. Cô mỉm cười nói, Phạm Nghề, không cần phải quá nặng tay đâu. Anh tự biết chừng mực. Đầu tiên phải cải tạo mồm mép cậu ta, sau đó sẽ tiến hành cải tạo những phương tiện khác. Nhưng cũng không nên quá khách khí. Mỹ Nhạc Nhạc nhìn Phạm Nghề, cười đến ngây thơ. Phạm Nghề bật cười, hôn lên vài cái lên môi cô. Bé con gián xảo. Mỹ Nhạc Nhạc đẩy ngược anh. Đừng làm loạn, ngoan ngoãn ngủ đi. Phạm Nghề cười xấu xa. Biết rồi, nhưng anh muốn phúc lợi. Là sao anh lại hôn lên môi cô, mãi liệt cắn mút cho đến khi bờ môi cô sưng đỏ, anh mới chịu buông ra, đánh đòn tâm lý về cô. Nhạc Nhạc. Cái gì? Cô bị hôn đến mơ màng. Em có biết là dã thú trong rừng rậm không thể nhịn đói quá lâu. Nếu không thì sao? Phạm Nghề cười mân mê bờ môi của cô. Dã thú sẽ ăn tươi nuốt sống người nó nhìn thấy đầu tiên. Vừa nói anh vừa dùng lưỡi liếm khóe môi cô. Hương vị ngọt ngào của cô vương vấn trong miệng anh, làm anh lưu luyến. Mỹ Nhạc Nhạc khẽ nuốt nước bọt. Thật ra dã thú có thể ăn vỏ cây. Đầu ngón tay anh chạm nhẹ vào môi cô, cười đến điên đảo chúng sinh. Đúng vậy, nhưng vỏ cây làm sao có thể thỏa mãn? Vậy nên ông chủ cũng có lúc đừng ăn tươi nuốt sống cô đúng không? Phạm Nghề ôm lấy Mỹ Nhạc Nhạc đáng thương dịu dàng nói. Ngủ đi. Khốn kiếp, làm sao cô có thể ngủ được chứ? Mỹ Nhạc Nhạc cho rằng Mã Vị Quân sống chung, từ nay về sau cuộc sống của cô sẽ hoàn toàn bị đảo lộn. Nhưng thực tế là cô đã suy nghĩ quá nhiều. Sau khi người em họ tinh lực sư thừa của cô trở thành nhân viên vệ sinh, mỗi ngày trở về chỉ có ăn và ngủ. Cô nghi ngờ cái người này không phải em họ của mình. Không phải cô hy vọng nó có thể xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác của cô cho rằng cậu ta không phải là một người an phận như vậy. Mã Vị Quân không làm nhân viên vệ sinh trong công ty của Phạm Nghề, mà là trong công ty của bạn anh. Mỹ Nhạc Nhạc đánh hỏi Phạm Nghề, dù cuộc Mã Vị Quân làm nhân viên vệ sinh hay làm lao động gì nặng nhọc, sao ngày nào cũng thấy nó mệt mỏi như vậy? Phạm Nghề cũng không nhìn cô, thản nhiên nói, làm người. Quên đi, chỉ cần nó đừng gây họa thì cô đã cảm ơn trời đất. Mấy ngày trước nói chuyện điện thoại với mẹ cô mới biết, thì ra là Mã Vị Quân gây gổ với người khác, còn đánh người ta gãy chân. Bây giờ mới phải chạy lên Đài Bắc để trốn. Sau khi nghe xong, cô cảm thấy thằng em họ của mình không gia nhập băng đảng xã hội đen cũng thật đáng tiếc, uổng phí sát khí và bản tính hung ác trời sinh của nó. Một tháng sau, Mấy Nhạc Nhạc phát hiện em họ mình thay đổi không ít, cô không còn dáng vẻ lấc cấc nữa, dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều. Ăn tối xong, Mấy Nhạc Nhạc dọn dẹp rồi đi tắm, sau đó vào phòng ngủ. Thấy Phạm Nghề đang nằm trên giường, nửa người trên trần như nhộng, nhịn cô bước vào. Tới đây, Phạm Nghề nói với cô, trong căn phòng tối đôi mắt sáng rực, hình như dã thú ẩn nấp trong bóng đêm. Em mắt phát ra tia sáng, khuôn mặt Mỹ Nhạc Nhạc nóng lên, biết rõ đây là biểu hiện động dục của anh. Cô thật đáng thương, chỉ có thể ngoan ngoãn trèo lên trên giường. Phạm Nghề vườn tay ra, cái đầu cô tựa vào ngực mình. Em muốn hỏi gì? Mỹ Nhạc Nhạc cười tươi như chim sẻ. Thật ra thì cô ngạc nhiên đối với chuyện em họ mình. Sau cuộc anh chỉnh nó kiểu gì thế? Lời nói của cô khiến Phạm Nghề bật cười. Chỉnh? Anh có chỉnh cậu ấy sao? Vậy chứ anh đang làm gì? Nghe kiểu gì cũng thấy lạ. Phạm Nghề đang ngược đãi em họ cô, xoay 360 độ, cũng tìm không ra chút gì gọi là đùa giỡn. Bàn tay Phạm Nghề tiến vào trong váy ngủ của cô, đặt lên lưng cô. Bàn tay ấm áp khiến chống ngực cô sườn sập. Cô xấu hổ quay mặt đi chỗ khác. Anh dạy cậu ta làm người, không đúng sao? Anh nhàn nhạt hỏi. Mấy nhà nhà không biết Mã Vệ Quân đã đắc tội gì với Phạm Nghê, lúc nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net